Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, tin tức. Có phải là nói bậy, có phải là ngậm máu phun người, chúng ta hỏi một chút vị này Tiêu lão đại là được rồi. Là thật là giả, lập tức thấy rõ ràng. Vương Vi cũng không nóng nảy, cười đến càng vui sướng. Khang Đào lập tức tựu trở nên ngoài mạnh trong yếu. Mặt khác vài tên phối hợp phòng ngự đội viên nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng thoáng cái trở nên rất cổ quái, kìm lòng không được mà lui về sau khai mở vài bước. Cách khá xa xa, mặt mũi tràn đầy đề phòng ý. Tiêu Nhất Khiêm, giam giữ thất cái chìa khóa ở đâu ra, ai sai xử ngươi làm như vậy, nói. Vương Vi cũng không nóng nảy, chậm rãi kéo ra ngăn kéo, tìm ra giấy bút, dọn xong làm ghi chép tư thế. Vương cảnh quan, cái này ngươi cũng đừng hỏi, tóm lại là ta có lỗi với ngươi, muốn đánh muốn giết ngươi một câu, ta Tiêu chim to tuyệt, không hai lời. Tiêu Nhất Khiêm mãnh liệt ngẩng đầu, cắn răng nói ra. Vương Vi tựu nở nụ cười, bên cạnh cười bên cạnh lắc đầu. Nhẹ nói, Tiêu Nhất Khiêm, ngươi có phải hay không lăn lộn giang hồ hỗn lăn lộn choáng váng? Đầu óc vào nước ngươi ngẩng đầu xem thật kỹ xem, đây là đang đồn công an cơ quan, hiểu không không là của ngươi giang hồ. Ngươi nửa đêm tập kích cảnh sát, cầm đao đả thương người, đều là trọng tội, muốn ngồi tù, hơn nữa không ngừng ngồi 1 năm 2 năm. Làm không tốt muốn phán ngươi 10 năm 8 năm. Hiểu hay không ngươi khiêng? Ngươi gánh vác được ư? Tiêu chim to nặng nề nuốt xuống một ngụm nước miếng. Trừng to mắt nhìn hắn một cái, lập tức nghiêng đầu đi, bày ra một bộ lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng bộ dạng. Đây cũng là một ít kẻ tái phạm đối phó cảnh sát thường dùng chiêu số. Mặc kệ ngươi hỏi cái gì, ta dù sao chính là không nói một lời, mặc dù nói không khẩu cung cũng có thể định tội, nhưng có khẩu cung luôn sức thuyết phục còn mạnh hơn. Vương Vi cười cười, đơn giản sau này khẽ dựa, nhếch lên chân bắt chéo, không nhanh không chậm nói. Tiêu Nhất Khiêm, ngươi nhưng nghĩ kỹ, ta có rất nhiều thời gian với ngươi hao tổn, nhưng ngươi hiện tại, toàn thân đều là lỗ hổng. Khắp nơi ra bên ngoài bốc lên huyết, nhiều trì hoãn 1 phút đồng hồ, ngươi tựu cách quỷ môn quan gần 1 bước, cũng đừng trách ta không có nói cho ngươi biết, ngươi hiện tại trì hoãn, đều là ngươi thời gian của mình, dừng một chút, lại tăng thêm một câu, chậm trễ là ngươi mạng của mình, ngươi, là ngươi đem bả ta sát thương, ta chết đi, ngươi muốn đền mạng. Tiêu chim to tâm một hoành, ngạnh lấy cổ ồn ào bắt đầu đứng dậy, giãy giụa lấy hướng khởi trạm. Cái này đương lúc, giang hồ lưu manh vô lại sức mạnh trực tiếp lên đây. Vương Vi cười lạnh một tiếng, đứng lên, nặng nề một cái bảo lật đánh xuống đi. Gõ đắc tiêu chim to ai nha một tiếng, lại quỳ xuống, thành thật một chút, ta đã nói với ngươi, ngươi chính là nhất pháp đuôi mù, là ta sát thương ngươi. Nhưng ta là đang lúc phòng vệ, ngươi cầm đao đánh lén cảnh sát, ta tựu đương trường đem ngươi đánh gục, cũng là theo lý thường nên, ngươi chết đáng đời, tại đây tất cả mọi người có thể làm chứng, là ta đoạt đao của ngươi, đang cùng ngươi chiến đấu trong quá trình, làm bị thương ngươi, ngươi chết cũng là chết vô ích, lão tử có lẽ hay là anh hùng, còn muốn mà vượt cấp khen ngợi, hiểu. Tiêu chim to lại nặng nặng nuốt ngụm nước miếng, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn thật sự hiểu, cùng công an cơ quan nhiều năm như vậy quan hệ đánh rớt xuống đến. Tiêu Nhất Khiêm cũng không phải người thiếu kiến thức pháp luật. Đối với rất nhiều pháp luật điều, thậm chí so với người bình thường phải hiểu nhiều lắm. Hắn đương nhiên biết rõ cầm đao đánh lén cảnh sát là trọng tội. Chỉ là ngày hôm nay thật sự quá tức giận, thoáng một tí nhịn không được, muốn hù dọa một chút Vương Vi hả giận, thật làm cho giết cảnh sát, hắn cũng không còn lá gan kia. Nhưng việc này nhưng lại nói không rõ. Hiện tại chứng cứ 100% chỉ hướng hắn cầm đao đánh lén cảnh sát. Ai quản trong lòng của hắn có phải là thật hay không nghĩ như vậy, chỉ có điều. Tiêu Chim To hiện tại cũng còn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi tiểu tử này thân thủ. Sao cứ như vậy tốt, sớm biết như vậy tiểu tử này lợi hại như vậy. Đánh chết Tiêu Chim To cũng không dám cho trước mặt hắn chơi dao găm. Thật sự là XX rồi. Không nhận tội là đi. Người chậm rãi quỳ gối cái này nghĩ đến. Trước tiên ta hỏi những người khác cũng giống như vậy. Vương Vi cười, chuyển hướng Trương Phương. Trương Phương, nhắc lại một gia đến. Ta tin tưởng khẳng định có người khác hội khai. Có người muốn cầm mạng của mình hay nói giỡn. Cũng cho phép hắn, nhìn cái này dù bận vẫn ung dung thái độ. Tựa hồ là thực quyết định không để cho Tiêu Chim To đưa tiễn bệnh viện đi. Vương Vi tâm lý nắm chắc. Tiêu Nhất Khiêm thương thế nhìn về phía trên thập phần dọa người. Toàn thân khắp nơi đều là miệng máu. Kỳ thật chỉ là bị thương ngoài da. Vương Vi mỗi một đao đều là hoa. Không phải đâm chọc, lại càng không là chọc. Đao phong xẹt qua da thịt. Huyết vù vù mà ra bên ngoài bốc lên. Không rõ ý tưởng người thấy da đầu từng đợt run lên. Cảm thấy nếu không cứu giúp lời mà nói. Sau một khắc Tiêu Chim To sẽ chết lành bà lành bành. Kỳ thật khẳng định không nghiêm trọng như vậy. Mặc dù nói Tiêu Nhất Khiêm kẻ khả nghi cầm đao đánh lén cảnh sát. Vương Vi cho dù túm lấy dao găm một đao làm thịt hắn. Cũng không coi là nhiều không hợp thói thường. Tựa như chính hắn mới vừa nói. Làm không tốt còn có thể đắc cái khen ngợi cái gì. Dù sao Tiêu Chim To loại hành vi này quá ác liệt rồi. Tại đồn công an công khai cầm đao đánh lén cảnh sát. Có quan hệ điều lệ tuyệt đối cho phép tại chỗ giết chết. Bất luận kẻ nào cũng không thể chỉ trích hắn làm được không đúng. Chỉ có điều, Vương Vi không muốn tùy tiện giết người. Cho dù là đang lúc phòng vệ, hắn là cảnh sát, có mình làm người điểm mấu chốt. Tốt. Ta nói, Tiêu Chim To gánh không được rồi. Kêu lên, đi, ngươi nói, ta nghe nì. Vương Vi mỉm cười, lại ngồi trở xuống, cầm lên giấy bút, cái chìa khóa. Đúng, đúng Khang Đào cho ta. Tiêu Nhất Khiêm thân thủ hướng bên kia Khang Đào chỉ một chút. Tiêu Chim To, ngươi không nên nói bậy nói bạ. Ta nào có cho ngươi cái chìa khóa ngươi nói loạn. Khang Đào lập tức tựu nổ, muốn nhảy dựng lên, chỉ là hai tay trói ngược ở sau lưng, lại liền tại trên mặt ghế, nhưng lại vô luận như thế nào đều nhảy bất động. Trong lúc nhất thời trên cổ gân xanh nổi lên, bộ dáng muốn nhiều khủng bố thì có nhiều khủng bố. Tiêu Nhất Khiêm, đừng loạn cắn người, nói cái gì cũng phải có chứng nhân chứng cớ, vu cáo hãm hại, tội gia tăng thẳng hàng. Vương Vi rất nghiêm túc mà cảnh cáo nói. Bất quá cái này vẻ mặt nghiêm túc xem tại Tiêu Nhất Khiêm trong mắt. Lại tựa hồ như thay đổi hương vị. Tiêu Chim To kêu lên. Ta không có vu cáo hãm hại. Ta có chứng cớ. Bọn hắn đều có thể cho ta làm chứng. Chính là Khang Đào cho ta cái chìa khóa. Nói xong, Tiêu Chim To liền chỉ hướng nhốt tại giam giữ trong phòng các đồng bạn. Tiêu Chim To, ngươi nói hưu nói vượn, ngươi vu cáo hãm hại. Khang Đào vẫn còn la to, bất quá thanh âm rõ ràng trở nên thập phần sợ hãi. Tiêu Chim To không để ý tới hắn, chỉ là nhìn về phía Vương Vi, rất thành khẩn nói, Vương cảnh quan, ta thật không có nói dối. Ta cũng không biết các ngươi cảnh sát trong lúc đó rốt cuộc có những thứ gì mâu thuẫn. Nhưng ta biết rõ. Có người muốn mượn tay của ta cả ngươi. Ngươi cũng nên cẩn thận. Vương Vi nhẹ nhàng gõ đầu. Tiêu Chim To lời này. Cơ bản tiếp cận chân tướng. Hôm nay cố ý đem Tiêu Nhất Khiêm đám này con bạc ở lại đồn công an không tiễn đến câu lưu chỗ đi. Lại cố ý mời khách ăn cơm. Mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. tại mời khách từ phương xa đến dùng cơm bữa tiệc, thét to một đám người cho Vương Vi rót rượu. Lại để cho Vương Vi lưu lại trách nhiệm. Vân một loạt an bài đều là trăm phương ngàn kế kế hoạch tốt. Thừa dịp đêm dài người tĩnh, tất cả mọi người đang ngủ, một lần nữa cho Tiêu Chim To cái chìa khóa, làm cho bọn họ thừa cơ chạy trốn. Cuối cùng nhất có thể đem trách nhiệm này gia tăng đến Vương Vi trên đầu. Đừng nhìn trực đêm lớp không phải hắn một người, nhưng cũng chỉ có hắn là chính thức cảnh sát nhân dân. Mặt khác mấy cái đều là phối hợp phòng ngự đội viên. Vương Vi đương nhiên muốn phụ chủ yếu trách nhiệm, cứ việc hắn là tân đinh, ngày đầu tiên báo danh đi làm, nhưng truy cứu trách nhiệm thời điểm, cái này gần kề chỉ là một tham khảo nhân tố, không biết trở thành tính quyết định nhân tố. Thượng cấp lãnh đạo có lẽ sẽ cân nhắc xét giảm bớt đối với hắn xử phạt. Lại tuyệt sẽ không một điểm xử phạt cũng không cho. Thượng ban đệ một ngày tự vác một cái xử phạt. Tiểu tử này sau này tiền cảnh cũng tự như vậy. Lý dân chủ tâm ngoan thủ lạt. Quả nhiên không phải náp. Cùng Vương Vi đối với hắn nhận thức giống như đúc. Chỉ có điều tại cái khác thời không. Vương Vi cùng Lý dân chủ tuy quan hệ rất khẩn trương, lại còn không có ở trên ban đệ một ngày tựu trở nên như vậy dương cung bạt kiếm. Lập tức tựu mở ra, đối với véo hình thức, đánh giáp lá cà, cũng may Vương Vi cũng không phải ngồi không. Bất luận kẻ nào muốn ám toán hắn, đều muốn làm tốt bị phản giết chuẩn bị. Tiêu Nhất Khiêm rất không may đã trở thành bị lợi dụng công cụ. Tại hắn mà nói, cũng không có nhiều lựa chọn đường sống. Đừng nhìn hắn rất cảnh tượng, đồn công an ra vào vào là chuyện thường. Nghiễm nhiên giang hồ dân pro, tại Lý dân chủ khang đào những này cảnh sát phối hợp phòng ngự các đội viên trước mặt cũng là tùy tiện, tựa hồ chút nào không rơi vào thế hạ phong. Tại hắn những kia đồng bạn trong mắt, Tiêu lão đại tuyệt đối là cái khủng bố bức nhân vật. Nhưng Tiêu Nhất Khiêm tự mình biết, hắn là cái dạng gì mặt hàng. Lý dân chủ thực muốn thu thập hắn mà nói, hắn trên cơ bản không có gì dãy dụa đường sống. Tương đối mà nói, tân đinh Vương Vi cũng không phải như thế nào phóng trong mắt hắn. Hắn biết rõ sớm muộn có một ngày, Vương Vi cũng sẽ biến thành cần hắn nhìn lên cái chủng loại kia. Cường hữu lực cảnh sát, nhưng này cần phải thời gian. Tự trước mắt mà nói, tại Lý dân chủ cùng Vương Vi trong lúc đó, hắn đương nhiên lựa chọn hướng Lý dân chủ thỏa hiệp, ngoại trừ đối lập thực lực. Còn một điều, cũng là Tiêu Nhất Khiêm hướng Lý dân chủ thỏa hiệp nguyên nhân. Lý dân chủ rất du côn, Tiêu Chim To ở sâu trong nội tâm rất sợ loại người này. Bởi vì hắn chính mình chính là người như vậy, hắn biết rõ, loại ngưỡng người này không nắm chắc. Không biết trước tuyến, thật muốn cả hắn, thủ đoạn gì đều xử được đi ra. Nhưng hắn hiện tại cũng rất sợ Vương Vi. Vương Vi không có Lý dân chủ như vậy du côn. Tựa hồ cũng không có Lý dân chủ hư hỏng như vậy. Nhưng mà Vương Vi, hung ác, ra tay không lưu tình chút nào. Loại người này, Tiêu Chim To đồng dạng rất sợ hãi. Tại hắn nghĩ đến, đây là có thể thành đại sự người mới sẽ có khí chất. Kẹp ở hai cái như vậy ngoan nhân chính giữa, Tiêu Chim To coi như là sụp đổ huyết môi. Tiêu Nhất Khiêm công khai về sau, mặt khác vài tên biết được nội tình dân cờ bạc cũng gánh không được. Từng cái công khai, triệt để, cái gì đều khai. Bởi như vậy, Khang Đào cũng chưa có chống chế đường sống. Một điểm đường sống đều không có. Chỉ có thể công khai. Vương Vi cẩn thận tỉ mỉ mà vì mỗi người đều làm ghi chép. Đây là làm cảnh sát kiến thức cơ bản. Khang Đào tại ghi chép thượng ký tên theo như thủ ấn thời điểm, kinh ngạc phát hiện, cái này tân đinh ghi chép làm được chính quy vô cùng. So rất nhiều cảnh sát thâm niên làm ghi chép còn muốn chính quy. Giống như kinh nghiệm rất phong phú bộ dạng. Hơn nữa, Vương Vi bút máy chữ viết đắc rất đẹp, rất có khí thế. Vương cảnh quan, có thể đưa tiễn ta đi bệnh viện trì hoãn nữa, ta liền cho thật sự sẽ chết. Mắt thấy Khang Đào tại ghi chép thượng nhấn xuống huyết hồng thủ ấn, Tiêu Nhất Khiêm vội vàng ở một bên kêu lên. Hắn không có chú ý, kỳ thật rất nhiều vết đao cũng đã cầm máu rồi, chính thức vẫn còn đổ máu vết đao đã muốn không nhiều lắm. Chỉ có điều trong lúc này, hắn nói đó có tâm tư đi chú ý như vậy chi tiết. Tỉ mỉ, đi, đưa người đi bệnh viện. Trương Phương, gọi điện thoại, gọi 115 tới tiếp người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.